Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 823, chương 823, thế hệ tuổi trẻ săn giết. Trận này chinh chiến tranh phong thật sự là quá mức kinh người, mà lại đặc sắc tuyệt luân, 12 vị thần kỵ sĩ không ai bì nổi mà đến, lại bị Vương Đông trấn áp thô bạo. Lấy thế tồi khô lạp hủ hết thảy đánh giết, hiện tại Vương Đông thanh danh đã như thế giữa bầu trời. Rất nhiều người đều cho rằng Vương Đông chiến lược hoàn toàn vượt qua những cái kia thần tử, thần nữ, hẳn là được xưng bây giờ nhân tộc thánh địa bên ngoài thiếu niên vương. Một trận chiến này bởi vì bộc phát quá nhanh, kết thúc cũng quá nhanh, cho nên nghe hỏi mà đến dị tộc thiên kiêu nhóm đều tới chậm. Vương Đông bọn hắn đã rời đi, ẩn chui thân hình, hiện trường chỉ còn lại có bị tước đoạt hết thảy tài phú 12 bộ thi thể vũ gia thiếu niên. Vương Tâm Phúc thân về, thật vất vả tụ tập tùy tùng lại bị một người cho toàn bộ giết. Cái này khiến vũ gia thiếu niên vương rất là phẫn nộ cùng đau lòng. Đây là hắn tính sai Vương Đông thực lực, cờ kém một chiêu, lại ra tay đã chậm. Đã tìm không thấy Vương Đông bóng dáng. Bất quá từ một khắc bắt đầu, trong bọn hắn cũng là có tan không ra đại thù. Trong lúc nhất thời Vương Đông liền bị đẩy lên tới nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Trong lúc nhất thời vạn chúng chú mục, quang mang vô hạn, thật là danh tiếng vô lượng. Rất nhiều người vì Vương Đông gọi tốt, cho là hắn đánh ra nhân tộc uy phong cùng tôn nghiêm, hùng hăng áp chế dị tộc phách lối khí diễm, bưng phải là đại khoái nhân tâm, nên uống cạn một chén lớn, là nhân tộc anh hùng. Bất quá rất nhiều lời đồn đại đều không ức chế được chảy xuôi ra. Nói Vương Đông đây là loè người, tự chịu diệt vong, dám đắc tội dị tộc thiếu niên vương, đây rõ ràng chính là đang tìm cái chết, rất không lý trí. Tại tự chui đầu vào giỏ. Bất quá Vương Đông một trận chiến này càng kích thích hai đại chủng tộc ở giữa mâu thuẫn. Nguyên bản dị tộc thiên kiêu rất xem thường nhân tộc chư vị anh kiệt, nhưng là bây giờ bị Vương Đông hung hăng đánh thức, trở nên giận không kềm được cùng coi trọng. Trong lúc nhất thời dị tộc thiên kiêu nhóm đều hành động lên, không chỉ là đi tìm kiếm thiên địa bảo liệu, bảo dược, chân tài, mà lại đem săn giết nhân tộc kiêu tử trở thành chủ yếu nhiệm vụ. Các tộc thiên kiêu nhóm phân biệt tụ tập cùng một chỗ, lẫn nhau ở giữa liên hợp hành động, tìm kiếm nhân tộc thiên kiêu hạ lạc, triển khai trảm thủ hành động, muốn đoạn tuyệt nhân tộc hy vọng. Trong đó ưu tiên nhất săn giết chính là đại đạo thần thể Vương Đông dị tộc triển khai tập kích. Gần nửa ngày ở giữa liền có trên trăm vị nhân tộc tuyệt thế thiên tài bị đánh giết, máu tươi nhuộm đỏ núi đồi, thi thể vết thương nhìn thấy mà giật mình. Nhân tộc thiên kiêu nộ hỏa cũng bắt đầu cháy rừng rực, phản kích lập tức triển khai, đều bị Vương Đông cho đánh ra dũng khí đến, từng cái ai cũng không phục ai. Ngươi có thể làm được, ta cũng có thể làm đến. Rất nhiều tiểu đoàn thể tổ chức, tỷ như Khương Trần, Tiểu Kim, Long Phi, Kỳ Lân Thần Tử cùng Kỳ Lân Thần Nữ, 5 vị tổ hợp trực tiếp đánh bất ngờ dị tộc căn cứ địa, liên tiếp chém giết số tôn dị tộc thiên tài, tuy chết càng là vô số kể. Trong lúc nhất thời danh tiếng rất thịnh, hừ, cái gì dị tộc cao thủ, cũng bất quá như thế nha. Một chỗ khe núi bên trong xác chết trôi khắp nơi. Thiên phủ thần tử dáng người to lớn, quanh thân quấn quanh cửu trọng thần quang, dáng vẻ trang nghiêm. Hắn Vương Đông có thể sát, ta cũng có thể sát. Ở bên cạnh hắn đứng chính là Phật Quang Chỉ Toàn Thổ Thần Tử Bồ Đề Vương Thể. Cách đó không xa, Cổ Vũ Thánh Môn Thần Tử Vũ Hóa Vương Thể ngay tại xuất thủ. Lòng bàn tay kiếm quang lóe lên, đem một vị thi tộc thiên tài trẻ dọc thành hai mảnh. Kiếm quang một quyển, thi khối bay loạn, dị tộc tạp toái môn, tiếp người Long Phi đại gia một chiêu, vạn long đằng phi. Một chỗ khác hồ lớn phía trên, Long Phi bắn ra một chiêu vạn long đằng phi, liều mạng đối diện cốt tộc thiên kiêu. Song phương đánh chính là thiên băng địa liệt, huyết tại chảy ra, gợn sóng ngập trời đều bị huyết cho phủ lên. Chiến rất cuồng bạo, tiểu kim ở một bên dương cánh bay lượn, mang theo một cây hoàng kim phương thiên họa kích, ác chiến một đầu quang minh thánh long, đánh quên cả trời đất. Lân phiến cùng lông vũ cùng một chỗ bay tứ tung, kỳ lân thần tử cùng kỳ lân thần nữ hai đại nhân kiệt cùng nhau xuất kích cũng đang khổ chiến, chỉ có Khương Trần lộ ra rất nhẹ nhàng. Bên cạnh hắn hiển hiện thiên thủ thiên nhãn hoàng kim pháp tướng, Đông Châu chi lực tại liên tục không ngừng quán thâu mà tới. Hắn đồng thời nghênh chiến hơn ngàn thần phó, ma bộc, huyết bộc, tam nhãn bộc cùng tùy tùng, giết làm máu chảy thành sông, những nơi đi qua như cắt cỏ khô héo. Những cái kia phổ thông thiên mới nhóm từng mảnh nhỏ ngã xuống trên mặt hồ. Tiếp nhận đồ sát, các ngươi muốn hay không vốn thái tử hỗ trợ a? Tiểu Kim cố lên, giết chết đầu này quên nguồn quên gốc, ruồng bỏ tổ tiên phản đồ rắn long phi, nhìn ngươi thật vất vả a, đang chảy máu đâu, không được đổi ta đến a. Khương Trần cởi mở hào khí. Hiện tại cùng Long Phi bọn hắn lẫn vào cũng bắt đầu vô lại. Chiến lực còn tại tuôn ra, đã chém giết tất cả đối thủ, toàn bộ hoang nguyên đều bao phủ lên tầng một huyết sắc che lấp. Dị tộc cùng nhân tộc thiên tài lâm vào săn giết cùng phản săn giết lẫn nhau ác chiến vòng xoáy bên. Trong, cơ hồ ai cũng không thể chỉ lo thân mình, máu và lửa đang thiêu đốt. Dị tộc thiên kiêu phản ứng phá lệ kịch liệt. Bọn hắn cảm thấy mình nhận lấy vũ nhục, cho nên giết ác hơn, trực tiếp tìm thần tử, thần nữ cấp bậc thiên chi kiêu tử triển khai săn giết song phương nhiều lần va chạm. Nhân tộc thế hệ tuổi trẻ cường giả tử thương thảm trọng, lại có mấy ngàn người chết đi, đó cũng đều là một cái tông môn hy vọng. Tiêu hao đại lượng tài nguyên mới bồi dưỡng ra, một ngày một đêm thời gian trôi qua. Hiện tại rất nhiều thần tông đều cảm thấy tâm hoảng ý loạn, đều cảm thấy liều không dậy nổi, tiếp tục như vậy nữa sẽ để cho tông môn đoạn tuyệt truyền thừa. Thậm chí có đã lựa chọn âm thầm chuyển di tài tuấn. Đông Châu thần điện hiển nhiên lần này là bỏ hết cả tiền vốn. Các lộ thiên kiêu liên tục không ngừng chạy đến, lộ ra dữ tợn răng nanh, có tam đại thiếu năm vương tọa chấn. Thấy thế nào một trận chiến này đều không thắng được, hình rồng đại bổ, một chỗ hoang mạc phía trên. Có chừa lấy hắc kim trường bào thân ảnh tại một mình tác chiến. Đây là càn khôn thần chiêu hoàng thái tử ngự vô địch. Hắn một chiêu hình rồng đại bổ chiếu sáng cửu trọng thiên. Một bộ máu thịt be bét thân thể thổi phù một tiếng liền ném xuống đất. Tại bên cạnh hắn thi thể đều nhanh chồng chất thành một tòa núi nhỏ. Máu tươi chảy xuôi tưới nhuần một phương suy bại hoang mạc. Những thi thể này có huyết tộc, có ma tộc, có thi tộc, cũng có la sát tộc. Trọn vẹn mấy trăm cỗ. Khương Trần, ngươi năm người liên thủ mới dám giết ra ngoài phản kích. Nhưng một mình ta liền có thể làm đến ngươi năm người mới có thể làm đến sự tình. Ngươi còn không thừa nhận. Ta so với ngươi còn mạnh hơn. Ngự vô địch còn tại cùng Khương Trần tranh phong. Đây là hắn túc địch. Sát, sát giết sạch bọn này heo chó phế vật. Ha ha ha, một tôn tam nhãn tộc thiên kiêu giữa không trung. Bên trong cười ha ha. Trong tay hỏa diễm dao chặt đem một vị nhân tộc thanh niên đầu lâu thảm liệt đánh xuống. Máu tươi như suối phun đồng dạng tuôn ra. Ở bên cạnh hắn còn có hỏa tộc Tuấn Kiệt, u tộc tiềm hành cao thủ, cốt tộc cường giả, la sát tộc thiên kiêu, cự nhân tộc anh hào. Trước mặt bọn hắn là hơn ngàn tên bị cùng đến một lúc nhân tộc cao thủ. Trong đó có Cổ gia, có Bách Lý gia, có Bắc Đường gia, cũng có Kính Chiếu thần tông, Hỏa thần tông, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Cầu xin tha thứ thanh âm sợ hãi bi minh, bi thương than khóc, kêu đau thanh âm tan nát tâm can. Một khắc đồng hồ trôi qua, hiện trường cũng chỉ còn lại có hơn 1.000 bộ thi hài đang nằm. Nhìn thấy mà giật mình, Vương Đông cũng tại xuất kích, triển khai lần lượt tập kích săn giết, đối đãi những này nhân tộc phản đồ ra tay không dung tình chút nào. Mấy trăm tên dị tộc cao thủ bao quát mấy tôn thiên kiêu đều bị hắn giết chết. Đầu lâu cắt bỏ, đã lũy gấp thành một cái cự đại đầu người tháp, bị người phát hiện thời điểm kinh hãi rất nhiều người ngu như gà gỗ. Lá gan thật là quá lớn. Đây là một loại cực hạn nhục nhã hoang nguyên sơn lâm bên trong. Đếm không hết đại thụ che trời cấp tốc đổ rạp, hóa thành mạn thiên phi vũ mảnh gỗ vụn. Đối diện huyết khí bức người, có vô số cự thú tại sông lại, triển khai chinh phạt. Đây đều là những thứ gì a? Thật là ghê tởm. Kỳ Lân thần nữ nhìn xem trước mặt huyết lần phần phật cự thú bầy, kiều mị gương mặt lộ ra chán ghét biểu lộ. Không được, ta muốn nôn. Những này cự thú hình dạng rất làm người ta sợ hãi. Cũng liền lột ra chó săn, đại nghiêu, giá chư, cóc, tạo hình nhiều mặt, nhưng lại đồng dạng ghê tởm. Toàn thân mầm thịt nhúc nhích lồi lên gân xanh, mang theo làm cho người buồn nôn tanh hôi chi khí. Đây là huyết thú huyết tộc bồi dưỡng chiến tranh. Cự thú, mặc dù linh trí thấp, nhưng từng cái lực lớn vô cùng, hung hãn không sợ chết. Trên chiến trường là một kiện đại sát khí đi. Nhanh giết ra ngoài, Vương Đông không biết lúc nào dựa sát vào đi qua. Cái thứ nhất liền xông ra ngoài, tại cái kia huyết thú bên trong xung phong. Từng đầu ghê tởm bực mình cự thú bị hắn đánh tương dịch bay loạn, tử thương thảm trọng. Những này máu thịt be bét huyết thú thật sự là nhiều lắm. Phô thiên cái địa xông lại, như là một mảnh đại dương màu đỏ ngòm, mà lại đều là tịch địa bá chủ cảnh giới, giết cũng rất tốn sức. Khương Trần bên người pháp tướng theo bản thân lao ra, thiên nhãn định trụ ngàn con huyết thú, ngay sau đó tay nâng kiếm rơi, ngàn chuôi tám mặt hoàng kim xã tắc kiếm liền triển khai thu hoạch. Duy nhất một lần chém giết ngàn con mãnh thú, mấy người đều chiến đến phát cuồng. Tiểu kim trong tay phương thiên họa kích vung vẩy thành một cái quang luân, những nơi đi qua huyết nhục văng tung tóe. Kỳ Lân thần tử cùng Kỳ Lân thần nữ phối hợp ăn ý, cả công lẫn thủ, vững bước thúc đẩy. Long phi bắn ra vạn long đằng phi tràng diện, một đường thu hoạch sinh mệnh. Vương Đông xung phong sâu nhất, hắn tử kim khí huyết cùng bá đạo lôi đình đúng lúc là những này âm tà vật dơ bẩn khắc tinh. Lực sát thương quá mạnh, tử kim chiến huyết nhẹ nhàng một quyền, những này huyết thú liền sẽ phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn đến. Trên thân bắt đầu bốc khói, cái kia huyết huyết nhục từng đoàn lớn bong ra từng màng. Sau đó lôi đình như bóng với hình mà đến, liền thu hoạch đi huyết thú tính mệnh. Ông có kiếm minh thanh âm kinh triệt dãy núi, một đạo sáng loáng kiếm quang mang theo vũ hóa chi ý chạy băng băng mà đến. Ngàn con huyết thú bị xoắn nát đầy đất, vũ hóa vương thể đến, trong tay vũ kiếm quang mang phun ra nuốt vào, kiếm ý phiêu giật. Ngay sau đó phạm âm đại thịnh, bồ đề vương thể giết tới, Phật quang vạn trượng, Phật pháp vô biên. Những cái kia huyết thú bị độ hóa, thậm chí hiện trường triển khai tự giết lẫn nhau. Đây chính là Phật môn phổ độ chúng sinh lực lượng, lại có một đạo to lớn thân ảnh cường thế vô cùng, sát nhập vào huyết thú bầy bên trong. Quanh người hắn quấn quanh cửu trọng thần quang, chiến lực báo táp. Đây là cửu thiên vương thể, thiên phủ thần tử, một chiêu một thức thiên uy hạo đáng. Huyết thú làm sao bắt đầu sao động bất an? Không sai, giống như thành không có đầu con ruồi, ngay tại lui lại, có ý tứ. Ta đã nói rồi, những này huyết thú linh trí thấp, muốn phát huy ra sức chiến đấu nhất định phải có người trong bóng tối chỉ huy. Sở dĩ xuất hiện loại tràng diện này, ta cũng nghĩ thế chỉ huy những này huyết thú huyết tộc cường giả bị giết chết. Vương Đông thanh âm vừa mới rơi xuống, nơi xa một ngọn núi động liền bị hình rồng quang mang cho đã nứt ra. có người cưỡi rồng mà đến, quần áo phần phật, thình lình chính là Ngự Vô Địch, trong tay hắn mang theo hai cỗ thi thể. Đều là huyết tộc cao thủ, huyết còn chưa khô cạn, một cái trong tay nắm lấy một cây ống sáo, một cái ôm ấp một ngụm tàn phá bảo chuông. Ngự Vô Địch tóc đen quét sạch, thị uy đồng dạng đem trong tay thi thể hướng phía Khương Trần liền ném tới. Tự nhận là vượt qua một bậc, sau đó nghênh ngang rời đi đánh một trận xong mọi người mỗi người đi một ngả. Vương Đông hành tung không thể bị người bên ngoài biết, nếu không Vũ gia thiếu niên Vương chỉ sợ cũng sẽ lập tức giết tới. Đến lúc đó cơ hồ không ai có thể ngăn cản vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.